Bạch Phú Mỹ của thập niên 70. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời khen ngợi của mọi người không ngớt. Nói rằng đứa trẻ này chắc chắn sẽ làm nên sự nghiệp lớn. Có tương lai rộng mở. Chắc chắn sẽ làm rạng danh tổ tiên. Tuy nhiên, mọi chuyện không như mong đợi. Cuộc cách mạng văn hóa đến. Nhà họ Hạ bị tịch thu hết tài sản. Con trai thứ hai nhà họ Hạ từ nhỏ không được đi học dù chỉ một ngày. Không đọc qua một cuốn sách. Cả ngày không làm ăn gì. Từ đầu làng đánh nhau đến cuối làng. Nổi tiếng là kẻ lưu manh máu mặt suốt 10 dặm trong vùng. Anh ta có một thứ sự dũng cảm kiêu ngạo trong người. Trong thời gian xáo trộn với các cuộc phê bình và tranh đấu. Nhà họ Hạ cũng gặp không ít khó khăn. Ngay sau khi nhà Hạ gặp chuyện. Con trai thứ hai nhà họ Hạ đã cầm một khối đá đập vỡ đầu kẻ gây rối. Sự táo bạo không sợ chết của anh ta khiến người ta vừa sợ hãi vừa kinh ngạc. Từ đó, không ai trong đội dám chọc giận Hạ Tùng Bách nữa. Điều quan trọng nhất là năm ngoái, con trai thứ hai nhà họ Hạ còn bị bắt vì tội sàm sỡ và bị gửi đi lao động cải tạo một thời gian. Đây là lý do chính mà Lý Đại Lực phản đối việc Triệu Lan Hương ở nhà anh ta. Gửi cô gái thanh niên trí thức mềm mại, xinh đẹp như hoa này đến nhà kẻ lưu manh. Chẳng phải là như ném cừu vào miệng hổ sao? Sẽ bị nuốt chửng mà không cần phải vùng vẫy cái nào luôn. Lý Đại Lực ra hiệu. Thế này đi, tối nay cô thu dọn hành lý. Đến ở nhà tôi sẽ dành riêng cho cô một phòng. Người nhà tôi đều rất dễ chung sống. Anh ta chưa nói hết câu thì đã bị cô thanh niên trí thức từ chối bằng một nụ cười và khẽ lắc đầu. Triệu Lan Hương nói, nhà họ Hạ có quan hệ họ hàng với tôi. Tôi ở đó thì bố mẹ cũng yên tâm hơn. Cô nói lưu loát, giọng trong trẻo như hạt châu rơi vào đĩa ngọc. Rất tự nhiên, Hạ Tùng Bách, sinh năm 1957. Trong nhà có một chị gái và một em gái. Bà nội họ Lý sinh năm Quang Tự 24. Có một con trai và hai con gái. Mẹ tôi là con gái của bà cô bên ngoại của bà Lý. Tức là bà cô của anh hai nhà họ Hạ. Triệu Lan Hương nghiêm túc nói dối không chớp mắt. Xin lỗi mẹ, khiến mẹ vô cớ có thêm một cháu họ ngoại. Ngày khác con sẽ giúp mẹ có thêm một người con rể xuất sắc bù nhé. Lý Đại Lực lập tức cảm thấy đầu mình nặng như đang đối mặt với con bò tót. Anh ta muốn tìm ra dấu hiệu nói dối trên khuôn mặt của cô gái thanh niên trí thức này. Nhưng đôi mắt trong veo như suối nước trong kia lại lấp lánh và sáng ngời. Đến nỗi có thể làm mờ mắt người ta. Cách chương.